Quyền thứ nhất, hãy làm một tấm biển hay poster nhỏ, trên đó có ghi, trải nghiệm này sẽ cho mình cơ hội tiềm năng nào. Dán lên bàn học hay là trên màn hình máy vi tính, để nó luôn nhắc bạn tìm kiếm mặt tốt đẹp trong mọi tình huống. Và lời khuyên thứ hai, cho dù cách thức này có hơi ủy mị, nhưng nó rất có hiệu quả. Bạn có thể rèn luyện bản thân mình luôn tìm kiếm điều gì tốt đẹp bằng cách lặp đi lặp lại câu như sau. Mình tin rằng thế giới luôn cho mình những kinh nghiệm mình cần để trở nên tốt đẹp hơn. Có thể lúc đầu bạn sẽ thấy việc này hơi kỳ cục, nhưng nếu thực hiện thường xuyên, bạn sẽ thấy phương pháp này rất hiệu quả. Những việc cần làm. Tìm mặt tốt nhất trong mọi tình huống cho đến khi nó trở thành thói quen của bạn. Luôn nhớ rằng lợi ích của những trải nghiệm có vẻ tồi tệ sẽ không xuất hiện ngay. Nhưng nếu cố gắng tìm kiếm những điểm tích cực, bạn sẽ tìm thấy. Hiểu rằng bộ não của chúng ta sẽ tìm kiếm những gì nó tin tưởng. Vì vậy, bạn hãy mong chờ những điều tốt đẹp nhất và chú tâm đến những thông điệp tích cực, rồi những điều ấy sẽ đến. Thường xuyên tự hỏi bản thân, kinh nghiệm này đem lại lợi ích gì mà mình chưa nhận ra? Hay kinh nghiệm này cho mình cơ hội tiềm năng nào? Nguyên tắc số 6. Sức mạnh của mục tiêu. Mary Lou Retton, vận động viên thể dục dụng cụ, đoạt danh hiệu vận động viên Olympic toàn diện, đã từng phát biểu rằng: chúng ta ai cũng có một ngọn lửa cháy bỏng trong tim mình vì một điều gì đó. Mục tiêu trong đời ta là phải tìm ra và giữ cho ngọn lửa ấy mãi bùng cháy. Sự rõ ràng chính là sức mạnh. Não của chúng ta là một cơ cấu tìm kiếm mục tiêu. Nói cách khác, để có thể tận dụng hết khả năng của mình, chúng ta cần có những mục tiêu đủ thú vị để ta siêng năng làm việc, tập trung hơn và nhấc mình ra khỏi giường mỗi sáng. Cũng giống như chiếc xe đạp vậy, chúng ta cần phải tiến tới mục tiêu thì mới đứng thẳng và hoạt động hiệu quả được. Còn nếu không, chúng ta sẽ lạc lối, chán nản và cuối cùng là mất động lực để tiến về phía trước. Bạn càng nhìn nhận sự việc theo cách bạn muốn rõ ràng bao nhiêu, thì bạn càng có động lực để biến chúng thành sự thật bấy nhiêu. Khi bạn đặt ra một mục tiêu nào đó, bạn sẽ đưa não của mình vào trạng thái hoạt động ngày đêm để tìm cách làm cho mục tiêu đó trở thành sự thật. Nhưng bộ não cũng giống như hệ thống GPS, chúng ta cần những mục tiêu cụ thể thì mới có thể sử dụng được khả năng độc đáo này của nó. Để đảm bảo rằng những mục tiêu có thể giải phóng hết tiềm năng của bạn, thì chúng ta cần phải cụ thể đến mức có thể đo lường được với những đơn vị như trang, kilogram, đô la, điểm, v.v. Và cần có ngày giờ hoàn thành xác định. Sau đây là hai ví dụ. Theo bạn thì mục tiêu nào đúng đắn hơn? A. Tôi sẽ đạt điểm tốt. B. Vào ngày đó tháng đó, tôi sẽ được điểm A môn gì đó. Nếu bạn chọn kết quả là A, bạn cần hết sức chú ý đến chương này. Nếu bạn chọn kết quả là B, thì xin chúc mừng bạn. Mọi việc sẽ được thực hiện hiệu quả hơn rất nhiều nếu như chúng ta biết rõ mình cần làm gì và có một thời hạn để làm điều đó. Sau đây là một ví dụ khác. Mình sẽ cao một thước 8, nặng 70kg vào sinh nhật 18 tuổi. B. Mình sẽ giảm 5kg. Chính xác, bạn đoán đúng rồi đó. Câu trả lời tốt hơn ở đây chính là câu A. hãy làm cho những mục tiêu của bạn càng cụ thể càng tốt. Hãy xác định rõ cả chất liệu, kiểu dáng, năm tháng, đặc điểm, kích cỡ, cân nặng, hình dạng. Tất cả chi tiết cụ thể như vậy. Ví dụ, nếu mục tiêu của bạn là tôi sẽ giảm cân, vậy thì chẳng lẽ nếu bạn giảm được nửa ký cũng được tính là đạt mục tiêu hay sao? Trong khi rõ ràng là kết quả đó đâu có làm thay đổi được cục diện. Có một khác biệt rất lớn giữa người hy vọng có một cuộc sống tốt hơn với những người thực sự có một cuộc sống tốt hơn. Chỉ cần nghe họ nói chuyện là bạn có thể nhận ra sự khác biệt đó ngay. Khi không có bất cứ một yếu tố nào để ước lượng được, thì đó không phải là mục đích. Đó chỉ là một thứ gì đó bạn mong muốn, ao ước hay thích thú. Đó thật ra chỉ là ý tưởng hay mà thôi. Nhưng nếu bạn muốn được não của mình hỗ trợ để tạo ra một cuộc sống tốt hơn, thì mục tiêu bạn đặt ra phải hết sức cụ thể. Bạn luôn luôn phải trả lời được hai câu hỏi này khi đặt ra mục tiêu cho mình. Đó là bao nhiêu và khi nào? Hãy thách thức chính mình. Hãy nhắm mắt, bắn vào mặt trăng. Cho dù có hụt, thì bạn cũng sẽ bắn trúng một vì sao nào đó. Khuyết danh. Bạn có muốn học lại lớp 3 hay không? Bạn có muốn học bơi những động tác cơ bản nếu bạn đã biết bơi hay không? Bạn có muốn làm lại bài kiểm tra mình vừa làm đúng 100% không? Không đời nào. Tại sao vậy? Bởi vì bạn biết mình đã làm được chuyện đó rồi. Làm gì còn thử thách nào nữa? Vì vậy thật là đáng buồn thay khi những người viết ra những mục tiêu hoàn toàn chẳng có chút thử thách nào đối với họ. Một mục tiêu đơn giản có thể là một bước khởi động tốt, nhưng chúng ta cần viết ra những mục tiêu có thể giúp ta trở thành con người mà mình mong muốn. Bạn nên viết những mục tiêu đòi hỏi chúng ta phải trưởng thành và nhiều kinh nghiệm hơn mới có thể đạt được. Nếu như trong đó có vài mục tiêu khiến bạn cảm thấy khó chịu, thì cũng chẳng sao cả. Tại sao ư? Bởi vì mục đích lớn nhất của việc đặt ra mục tiêu không phải là bắt bạn phải đạt được tất cả, mà là để định hình tính cách và giúp bạn trưởng thành hơn. Ta sẽ trở thành người như thế nào trong quá trình theo đuổi mục tiêu mới là điều quan trọng nhất. Những mục tiêu lớn giúp ta học hỏi được những kỹ năng mới, mở rộng khả năng hình dung ra những điều mình có thể đạt được. Xây dựng những mối quan hệ mới, học cách vượt qua nỗi sợ hãi và khám phá bản chất con người. Đó mới chính là phần thú vị trong quá trình này. Nếu bạn chưa từng thử làm điều gì đòi hỏi một kỹ năng cao hơn mức mà bạn đã có thể làm trước đây, thì làm sao bạn biết là năng lực thực sự của mình tới đâu? Dennis Wheatley, một tác giả và diễn giả đã từng nói, ước mơ chính là sự tưởng tượng, một cách sáng tạo về bản thân bạn trong tương lai. Bạn phải thoát khỏi vùng an toàn của mình và phải tự tin đối mặt với những thứ xa lạ, không quen biết. Chăm sóc những mục tiêu của bản thân. Không để mục tiêu của bạn nằm nhăn nheo dưới đáy ba lô, bị đè bẹp trong đống sách hay là đống bụi trên bàn học. Chúng cũng cần được yêu thương. Sau khi bạn viết ra hết tất cả những mục tiêu lớn nhỏ của mình, bước kế tiếp là quy động lòng nhiệt tình và sự sáng tạo của bạn bằng cách xem lại danh sách đó mỗi ngày. Hãy đọc lại bản danh sách đó, đọc to thành tiếng một cách đầy nhiệt huyết, từng mục tiêu một. Hãy nhắm mắt lại và tưởng tượng như bạn đã đạt được các mục tiêu đó rồi. Bạn sẽ cảm thấy thế nào? Thoạt nghe thì cách này có vẻ hơi hình thức, nhưng các nhà tâm lý học đã chứng minh là nó rất hiệu quả. Họ gọi quá trình này là sự căng thẳng mang tính xây dựng. Nói đơn giản là khi được tái lập mỗi ngày viễn cảnh về sự thành công, não của bạn sẽ muốn thu ngắn cách biệt giữa mục tiêu và cuộc sống thực tế trong hiện tại. nó sẽ tự động lập trình để tìm cách thu ngắn khoảng cách ấy. Những bước thực hiện. Andrew Carnegie, doanh nhân tỷ phú, nhà từ thiện, đã nói: nếu bạn muốn hạnh phúc, hãy đặt mục tiêu sao cho bộ não có thể ra lệnh cho suy nghĩ, giải phóng năng lượng và truyền cảm hứng cho hy vọng của bạn. Bởi vì có quá nhiều thứ thu hút sự tập trung của ta, nên ta cần phải luôn giữ mình hướng về mục tiêu đã đề ra. Sau đây là một vài phương pháp có thể giúp bạn. Những tấm thẻ ghi mục tiêu. Hãy viết mục tiêu của bạn lên những tấm thẻ có kích thước 7 x 12cm. Nó sẽ giúp bạn xem lại nhanh chóng và dễ dàng hơn. Chúng tôi có những tấm thẻ như vậy và cất chúng ngay đầu giường của mình. Mỗi sáng thức dậy và mỗi tối trước khi đi ngủ, chúng tôi đều xem qua những tấm thẻ đó. Cất thẻ trong ví cũng là một cách hay để nhắc nhở bạn. Sách mục tiêu. Một trong những cách hiệu quả để đẩy nhanh quá trình tiến tới mục tiêu là tạo ra một quyển vở dán bài rời. Trong đó, hãy dành nguyên một trang cho mỗi mục tiêu. Hãy viết mục tiêu của bạn trên đầu trang, sau đó minh họa, trang trí nó với những hình ảnh, chữ viết hay là những câu nói gì đó mà bạn có thể cắt chúng ra từ báo hay là brochure. Có thể diễn đạt được mục tiêu mà bạn muốn vươn tới. Khi bạn có thêm mục tiêu hay là mong muốn mới, bạn chỉ cần thể hiện nó vào trang tiếp theo. Đừng quên xem lại từng trang trong sách mục tiêu của mình mỗi ngày. Viết thư gửi chính mình. Cái gì? Tôi đâu có khùng mà đi làm việc đó. Không đâu. Đây là một kiểu thư của người hoàn toàn tỉnh táo, đang dốc lòng hướng đến mục tiêu của mình. Chắc bạn không biết là ngay cả Lý Tiểu Long, người được cho là võ sư vĩ đại nhất trong lịch sử, cũng từng làm theo cách này. Ông thật sự hiểu được sức mạnh của việc đặt ra mục tiêu. Ở trên tường của tòa nhà Planet Hollywood tại thành phố New York, có treo một bức thư của Lý Tiểu Long viết vào ngày 9 tháng 1 năm 1970. Ông viết: vào năm 1980, mình sẽ là ngôi sao điện ảnh phương Đông nổi tiếng nhất trên đất Hoa Kỳ và sẽ có tài sản lên đến 10 triệu đô la. Đổi lại, mình sẽ cống hiến những màn diễn hay nhất có thể mỗi lần đứng trước máy quay và sống thuận hòa với mọi người. Khi đó, Lý Tiểu Long đã góp mặt trong 3 bộ phim và cho đến năm 1973, thì ông thực hiện bộ phim Long Hổ Tranh Đấu, Enter the Dragon. Bộ phim này đã đạt được thành công lớn và giúp Lý Tiểu Long nổi danh trên toàn thế giới. Ước mơ của ông đã trở thành sự thật. Và bạn nhìn xem, ông đã hoàn thành trước thời hạn đặt ra đến 7 năm. Ba mối đe dọa. Helen Keller, tác giả, nhà hoạt động xã hội và diễn giả người Mỹ bị mù và bị điếc, đã từng nói: chúng ta có khả năng làm tất cả những gì mình muốn nếu như ta trụ lại đủ lâu với nó. Một khi đã đặt ra được cho mình những mục tiêu, thì có ba thứ thường xuyên xuất hiện và chặn đứng bước tiến của hầu hết mọi người. Chúng tôi gọi những thử thách đó là ba mối đe dọa. Tuy nhiên, khi bạn biết ba rào cản đó chỉ là một phần của quá trình đạt được mục tiêu, bạn có thể nhìn nhận chúng với đúng bản chất. Chúng chỉ là một thứ cần giải quyết hơn là chúng ngăn bước chân của bạn. Ba chướng ngại vật trên con đường thành công của bạn đó là sự do dự, nỗi sợ hãi và những trở ngại. Hầu như ai cũng bất ngờ khi ba vị khách không mời này xuất hiện trước cửa nhà họ. Họ nghĩ chuyến hành trình của mình sẽ được trải đầy hoa hồng. Mọi thứ sẽ diễn ra hoàn hảo như kế hoạch họ đã đề ra. Cứ ngồi đó mà mơ đi. Thực tế là cuộc sống này đầy những thử thách nho nhỏ. Và những người thành công là những người có thể vượt qua những thử thách đó. Vậy thôi. Nếu suy nghĩ kỹ, bạn sẽ thấy mục tiêu cũng là một thử thách, Có phải thế không? Về cơ bản thì chúng ta đã quyết định thử thách bản thân mình bằng cách phấn đấu cho một cuộc sống tốt đẹp hơn thông qua việc đạt được những mục tiêu cụ thể. Và thử thách nào thì cũng có những trở ngại cho nhỏ. Cuộc sống là như vậy. Cho nên, hãy cố đừng để cho mình bị bất ngờ hay chán nản khi bạn gặp những trắc trở nho nhỏ trên con đường đến với thành công. Có thể chỉ là cuộc đời muốn thử xem bạn khao khát điều đó đến mức nào mà thôi. Sự do dự. Giả sử bạn muốn nâng tất cả điểm số của mình lên mức A trong vòng 3 tháng tới. Nhưng trong chốc lát, bạn lại bắt đầu suy nghĩ. Nhưng như thế có nghĩa là mình phải cố gắng gấp đôi. Hay thế là mình không còn nhiều thời gian để đi chơi với bạn bè nữa rồi. Hay là nếu mình cố hết sức rồi mà vẫn không được điểm A thì làm sao đây? Hay cứ tiếp tục mãi như thế? Tất cả những điều đó cho thấy bạn đang đắn đo, do dự. Bạn có thể thấy rất nhiều người cũng có thái độ tương tự. Họ không hề thiếu khả năng, chỉ là họ cứ lắng nghe những lời góp ý tiêu cực từ bên ngoài, rồi tự mất đi lòng tin mà thôi. Nhưng hãy hiểu điều này. Tất cả mọi người, chúng tôi lặp lại, tất cả mọi người đều có lúc đắn đo. Không ai có lúc nào cũng tự tin một cách tuyệt đối vào quyết định của mình. Nhưng hãy hiểu điều này. Tất cả mọi người, chúng tôi lặp lại, tất cả mọi người đều có lúc đắn đo. Không có ai lúc nào cũng tự tin tuyệt đối vào quyết định của mình. Nhưng những người thành công không coi sự đắn đo cân nhắc đó như một chướng ngại cản đường, mà là một lời nhắc nhở để họ chuẩn bị tinh thần đón chờ những khó khăn phía trước. Hai, nỗi sợ hãi. Hãy tin vào hy vọng, chứ đừng tin vào sự sợ hãi. Khuyết danh. Cho dù dũng cảm cỡ nào, thì ai trong chúng ta cũng có những nỗi lo sợ nhất định. Lo sợ trong trường hợp này chính là sự e ngại về những cảm giác mà bạn có thể gặp phải. Bị từ chối, thất bại, xấu hổ, cô đơn và đau đớn về thể xác. Nhưng có một điều quan trọng cần nhớ, đó là sợ hãi chỉ là một phần trong quá trình đạt được mục tiêu của bạn. Hãy để cho nỗi sợ dẫn đường bạn đi một cách cẩn thận, nhưng đừng để nó điều khiển bạn hoàn toàn. Thành công không có nghĩa là dẹp bỏ mọi sợ hãi, mà là học cách đọc được những thông điệp cụ thể từ nỗi sợ đó, để có thể hành động một cách hợp lý. Hãy nhớ rằng, nỗi sợ hãi chỉ tập trung vào những điều bạn không muốn xảy ra. Bạn có thể chuyển hướng bằng cách tưởng tượng ra những gì bạn muốn sẽ xảy ra. Hãy hình dung mọi thứ đều diễn ra như mong đợi. Hãy hình dung, cảm nhận và tin tưởng. Nếu làm như vậy một cách thường xuyên, bạn sẽ có đủ tự tin để đối diện với nỗi sợ hãi của mình và tiếp tục tiến về phía trước. Ba, những trở ngại. Bạn cũng có thể gặp phải một số trở ngại. Đó sẽ là những rào cản mà cuộc đời ném vào bạn, những tình huống khách quan ngoài tầm kiểm soát. Nhưng xử lý chúng như thế nào lại tùy thuộc hoàn toàn vào bản thân chúng ta. Những chướng ngại mà bạn có thể gặp đó là: không ai muốn tham gia dự án của bạn. Bạn không có đủ tiền để bắt đầu kinh doanh. Bạn không có xe đạp để đi giao báo. Bạn không biết ai có thể đỡ đầu cho ban nhạc của mình. Bạn không có những dụng cụ cần thiết để chơi môn thể thao mình yêu thích. Bạn không có xe và không có ai có thể đưa đón bạn như bạn mong muốn. Điều đáng mừng là những trở ngại đó không bao giờ tồn tại mãi mãi. Chúng chỉ mang tính tạm thời mà thôi. Nếu bạn đủ quyết tâm, bạn có thể tìm thấy lối đi vòng qua chướng ngại. Taylor, 24 tuổi, ở Salina, kể câu chuyện của mình. Tôi luôn rất yêu quý động vật, cho nên khi 16 tuổi, tôi đã biến ý tưởng ấy thành mục tiêu của mình, đó là trở thành một nhà động vật học. Lúc đầu tôi cảm thấy rất hào hứng vì thấy mình tiến triển rất tốt. Khi đã xác định mục tiêu, những gì tôi cần làm cũng hiện ra rõ ràng hơn. Tôi đã liên lạc và nói chuyện với một vài nhà động vật học có tiếng tăm và nhận được một số lời khuyên rất có ích. Nghe có vẻ đơn giản quá, có phải không? Tôi đã làm những gì mình có thể, nhưng rồi tôi đã gặp một vài thử thách mà mình không ngờ đến. Làm sao tôi đến vườn thú để thực tập được đây? Tôi không có xe, ba mẹ tôi thì làm việc cả ngày, và trạm xe buýt thì ở quá xa. Tôi không có tiền để mua sách vở, tài liệu và tham gia vào các lớp học. Rồi tôi bắt đầu nghi ngờ về bản thân mình. Nếu tôi không giỏi hay thiếu thông minh thì sao? Tôi chỉ thấy trước mắt toàn là rào cản. Tôi ước gì có thể nói rằng tôi vẫn cố gắng vươn lên. Nhưng rất tiếc là không. Tôi cảm thấy quá sức chịu đựng và bắt đầu sợ hãi. Rồi tôi thuyết phục bản thân mình không thực sự muốn trở thành một nhà động vật học. Nhưng điều đó hoàn toàn là một lời nói dối. Trong suốt 5 năm trời, tôi trốn tránh mục tiêu của mình. Ở trường cao đẳng, tôi nghe theo gợi ý của ba vào học chuyên ngành kinh tế. Rồi một năm trước khi tốt nghiệp, lúc ngồi nghe một buổi nói chuyện chuyên đề về kinh tế trong ngày hội nghề nghiệp ở trường, tôi nhận ra rõ ràng niềm đam mê thật sự của mình không phải là kinh tế. Đó là một cảm giác rất đáng sợ. Tôi biết niềm đam mê của mình vẫn là động vật học. Tôi chuyển ngành, tham dự lễ tốt nghiệp của bạn bè. Cảm giác khi ấy thật là khó chịu. Rồi quay lại trường, học thêm 2 năm để được đào tạo những kiến thức và kỹ năng cần thiết. Tôi viết lại mục tiêu ban đầu của mình và bắt đầu thực hiện. 2 tuần sau khi tốt nghiệp, tôi nhận ra những rào cản mà mình phải đối mặt năm tôi 16 tuổi vẫn còn đó. Tôi đã tự cười vào bản thân mình khi nhận ra những rào cản ấy chỉ là một phần của quá trình đấu tranh để đạt được mục tiêu và sẽ không biến mất cho đến khi nào tôi dám đối mặt với chúng. Và tôi đã làm như thế, tôi đã chinh phục được những rào cản đó và cả nhiều rào cản khác nữa. Bây giờ thì chỉ còn vài tuần nữa là tôi sẽ chính thức trở thành một nhà động vật học. Và không có gì có thể mang lại cho tôi niềm hạnh phúc lớn lao hơn thế. Hãy rút kinh nghiệm từ những sai lầm của mình và đừng coi những rào cản như ngõ cụt. Đúng ra tôi có thể tiết kiệm được rất nhiều thời gian, sức lực và không cảm thấy phiền muộn như thế này. Nếu như tôi kiên trì theo đuổi mục tiêu của mình ngay từ lúc tôi phải đối mặt với thử thách đầu tiên, luôn có một cách để vượt qua rào cản nếu bạn biết kiên trì và sáng tạo. Hãy nghe lời tôi, đừng bao giờ bỏ cuộc. Chúng tôi không thể nói gì hơn. Xin cảm ơn Taylor. Những trở ngại có thể đến dưới rất nhiều hình thức khác nhau. Đó có thể là việc trời đổ mưa khi bạn định ra biển chơi, là việc bạn của bạn dọn nhà đi, trường mới của bạn không mạnh về môn nghệ thuật, bạn không được chọn giáo viên mình mong muốn, bố mẹ của bạn không ủng hộ. Những rào cản này chỉ đơn giản là như tình huống thực tế mà bạn phải giải quyết để tiến lên phía trước. Có rất nhiều trở ngại ngoài tầm kiểm soát của bạn, nhưng chúng không bao giờ là ngõ cụt, trừ khi bạn quyết định bỏ cuộc. Điều đáng tiếc là khi những nỗi do dự, sợ hãi và các trở ngại xuất hiện, hầu như mọi người đều nghĩ chúng là tấm biển báo để họ phải dừng lại. Nhưng thật ra nếu chúng không xuất hiện, thì có nghĩa là mục tiêu của bạn vẫn chưa đủ lớn để bạn thách thức bản thân và trưởng thành hơn.

viết ra những mục tiêu có thể đo đếm được về số lượng và có thời hạn cụ thể. Hiểu rằng có sự khác biệt giữa ý tưởng hay và những mục tiêu đo đếm được. Không chỉ viết ra những mục tiêu nhỏ, đơn giản, mà còn viết luôn cả những mục tiêu dẫn dắt bạn trở thành con người mà bạn mong muốn. Nhìn lại danh sách mục tiêu thường xuyên để nhắc nhở bản thân. Chuẩn bị sẵn sàng cho 3 mối đe dọa: sự do dự, nỗi sợ hãi, những trở ngại. Bằng cách hiểu rằng những thứ này không phải là biển báo dừng lại, chúng chỉ là một phần trong quá trình đạt được mục tiêu của bạn mà thôi. Nhớ rằng mục tiêu thực sự không phải là đạt được những phần thưởng về vật chất. Quan trọng nhất là bạn trở thành người như thế nào trong quá trình đạt đến mục tiêu ấy. Hãy hành động, hãy làm gì đó mỗi ngày để đưa bản thân đến gần hơn với mục tiêu đã đề ra. Điều duy nhất ngăn cản bạn biến ước mơ thành sự thật chính là bản thân bạn. Nguyên tắc thứ 7: thả phanh. Giả sử bạn muốn đạp xe tới nhà một người bạn, bạn leo lên xe, hướng ra đường và nhận ra rằng tự nhiên bàn đạp trở nên rất nặng. Khi nhìn xuống, bạn thấy cái phanh của xe mình đang bị kẹt. Bây giờ bạn sẽ làm sao đây? Bạn có cố gắng đạp xe càng lúc càng mạnh hơn để chống lại lực cản của phanh hay không? Đương nhiên là không rồi. Bạn chỉ cần chỉnh lại xe một chút, thả cái phanh ra và chẳng tốn thêm chút sức nào, bạn sẽ bắt đầu đi nhanh hơn. Phanh được thiết kế ra chỉ với một mục đích duy nhất là khiến cho bạn đi chậm lại. Thế nhưng có rất nhiều người sống cả cuộc đời họ với một cái phanh tâm lý. Họ tự ngăn cản mình bằng cách không ngừng nói với bản thân rằng mình không làm được việc này hay là mình không đủ giỏi để mà. Họ chỉ thấy những hình ảnh tiêu cực của bản thân khi gặp khó khăn, làm rối tung mọi chuyện lên và không đạt được mục tiêu đã đề ra. Với những giới hạn và những cái phanh tâm lý như vậy, họ đã tự làm mình kẹt lại trong chính phạm vi thoải mái của mình. Ở đây có câu hỏi là: phạm vi thoải mái là gì? Câu trả lời là: phạm vi thoải mái là nơi mà chúng ta cảm thấy an toàn và được đảm bảo, nơi mà chúng ta tránh né những lo âu, sợ hãi và phiền muộn. Câu hỏi là: vậy thì nó có gì không tốt? Câu trả lời là: nếu như bạn chấp nhận ở trong phạm vi ấy mãi, thì chúng ta sẽ không thể lớn lên, trải nghiệm những điều mới mẻ và đạt được những mục tiêu đầy thử thách của mình. Robert Allen, nhà triệu phú, tác giả, diễn giả, đã từng nói rằng: tất cả những gì bạn muốn đều nằm ngoài phạm vi thoải mái của bạn. Lời khuyên đó là: bạn sẽ biết ranh giới phạm vi thoải mái của mình ở đâu bằng cách chú ý đến cảm xúc của bản thân. Nếu trong quá trình làm việc để đạt đến mục tiêu mà bạn thấy khó chịu, sợ hãi hay bồn chồn trong bụng, thì đó là bạn đã ra đến rìa phạm vi thoải mái của bản thân. Tuy nhiên, nếu như kết quả của công việc ấy mang lại lợi ích, thì bạn hãy dũng cảm đối mặt với nỗi sợ hãi và tiến về phía trước. Những người chỉ sống trong phạm vi thoải mái luôn gắn một cái phanh vào cuộc sống của họ. Khi cố gắng để đạt được mục tiêu đã đề ra, những suy nghĩ và hình ảnh tiêu cực về bản thân họ luôn hiện ra và dập tắt những ý định tốt đẹp ban đầu. Và đáng buồn thay, thậm chí họ còn không nhận ra rằng chính họ đang hãm phanh đà tiến của cuộc đời mình. Ngược lại, những người thành công đã khám phá ra cách nhận biết khi nào thì họ đang hãm phanh cho cuộc đời mình và làm sao để thả phanh cho dù mọi chuyện có thế nào đi nữa. Nhiều khi chỉ cố gắng gia tăng sức mạnh thôi thì chưa đủ đâu. Bạn còn phải học cách xóa bỏ những giới hạn và hình ảnh tiêu cực về bản thân, thay thế chúng bằng những hình ảnh tích cực. Khi đó bạn mới có thể thành công mà không vắt kiệt sức mình. Bước ra khỏi phạm vi thoải mái. Cụm từ phạm vi thoải mái đã đánh lừa chúng ta. Mới nghe qua thì nó có vẻ tốt, vì nó không có sự căng thẳng, không có thử thách. Nhưng về lâu về dài thì nó chính là một nhà tù mà bạn tự xây cho mình. Chúng tôi đã từng gặp những người đã sống cả đời trong các nhà tù ấy. Theo thời gian, khi tấm màn dung phủ bên ngoài bị lật lên, những con người này luôn cảm thấy chán nản, buồn bực và hối hận cho cuộc sống của mình. Có một chương trình được yêu thích trên kênh National Geographic giải thích cách để làm cho voi con bị giới hạn phạm vi hoạt động trong một khu vực nhỏ ngay từ khi mới sinh ra. Những người huấn luyện đã buộc một chân của con voi con vào một đầu sợi dây thần. Đầu kia của sợi dây thì buộc vào một cọc gỗ cắm sâu ở dưới đất. Phạm vi di chuyển của con voi bị giới hạn trong chiều dài của sợi dây thần, và phạm vi đó đã trở thành phạm vi thoải mái của nó. Lúc đầu con voi con sẽ cố gắng kéo đứt sợi dây, nhưng chẳng bao lâu sau, nó nhận ra rằng sợi dây này quá chắc, cho nên cuối cùng nó thôi không cố thoát ra nữa. Khi con voi đó lớn lên và nặng đến 5 tấn, tất nhiên là lúc này nó đã có thể dễ dàng kéo đứt sợi dây. Nhưng đáng tiếc là nó lại không cố gắng nữa, vì nó đã tin rằng sợi dây là không thể bị kéo đứt. Và cứ như thế, loài voi, loài thú lớn nhất trên đời này, cũng có thể dễ dàng bị cầm chân bởi một sợi dây thần nhỏ bé. Bây giờ hãy nhìn lại sợi dây thần của bạn. Có phải bạn cũng đã được huấn luyện bởi ai đó hoặc bởi chính bản thân bạn những điều không đúng về bản thân, để rồi bạn chịu cầm chân mình trong cái phạm vi thoải mái? Chúng tôi tin chắc là bạn không muốn trở thành một chú voi con bị cầm chân bằng sợi dây thần nhỏ bé, đúng không nào? Hãy nhớ rằng, sợi dây thần của ta có thể là vô hình và ta không dễ dàng gì nhìn thấy được những điều giới hạn mà ta vẫn tin tưởng hay những hình ảnh tiêu cực mà ta đã nuôi dưỡng trong lòng mình. Nhưng cho dù bạn có ý thức được hay không, thì những thứ đó cũng có một sức mạnh như một sợi xích sắt, thậm chí có khi còn hơn thế nữa. Nhưng bạn hãy yên tâm, chúng tôi có thể giúp bạn thay đổi phạm vi thoải mái của bản thân bằng những cách như sau. 1. Thay đổi cách nói chuyện với chính mình. Đừng nói những điều hạ thấp bản thân, kiểu như mình không thể, hay là mình không đủ tốt, hay là mình không xứng đáng. Bất cứ khi nào thấy mình định nói những câu đó, bạn hãy thay bằng một điều tích cực nào khác. Hãy thường xuyên động viên bản thân rằng mình có thể, mình giỏi và mình sẽ làm được. Cho phép bản thân biết mình hạnh phúc như thế nào với những gì mình đang có, đang làm và với chính con người thật của mình. 2. Hình dung ra cuộc sống mà bạn mong muốn. Hãy tạo ra những hình ảnh mạnh mẽ và hấp dẫn về bản thân bạn, đang làm những việc mà bạn thích, trở thành con người mà bạn muốn. 3. Hãy thay đổi hành vi. Hãy cam kết thực hiện bước đầu tiên tiến đến mục tiêu bạn đã đặt ra. Càng hành động nhiều bao nhiêu, thì bạn sẽ càng tự tin bấy nhiêu. Hãy nhớ rằng, bước đầu tiên luôn là bước khó nhất. Nhưng một khi đã vượt qua được bước đầu tiên ấy, bạn sẽ băng băng lao tới và về đích, tháo bỏ được sợi dây thần của mình. Câu chuyện của Belinda, 16 tuổi, ở Lexington. Trước đây tôi chưa từng nghĩ mình đang sống trong phạm vi thoải mái, nhưng chắc là đúng như thế thật. Tôi lúc nào cũng chỉ đếm được một điểm cụ thể nào đó. Điểm ấy ở mức gần thành công, rồi sau đó sẽ lại có điều gì đó xảy ra, ngăn không cho tôi tiến xa hơn nữa.

Rất nhiều người đã cho rằng Walt Disney bị mất trí khi ông nói đến một vương quốc thần tiên rộng hàng nghìn mẫu và thu hút hàng triệu lượt khách ghé thăm mỗi năm. Disney đã từng nhìn thấy rất nhiều cảnh tượng trong mơ của mình hóa thành sự thật. Nhưng tiếc là ông đã mất trước khi nhìn thấy sự ra đời của trung tâm giải trí Epcot Center. Trong ngày lễ khánh thành, một phóng viên đã đến bên vợ của Walt Disney và nói: "Thật tiếc là Walt đã không thể nhìn thấy ngày hôm nay." Không chần chừ, bà Walt nói ngay: "Không, ông ấy đã thấy điều này trước chúng ta từ lâu." Đó chính là sức mạnh của sự tưởng tượng. Sức mạnh tạo ra những gì bạn muốn theo cách mà bạn muốn. Nhưng có lẽ đây là công cụ thành công ít được người ta sử dụng nhất. Rất nhiều người bảo: "Tôi phải nhìn thấy điều đó thì tôi mới tin." Nhưng những nhà lãnh đạo hay nhà phát minh vĩ đại nhất thế giới này đều tin trước rồi mới nhìn thấy sao. Họ đã hình dung ra những sự việc rất lớn lao trước khi nhìn thấy nó trở thành sự thật. Người Ai Cập đã hình dung ra một công trình vĩ đại nhất thế giới, các kim tự tháp, rồi họ mới xây nó. Người La Mã đã hình dung ra một vương triều kéo dài từ Địa Trung Hải tới Syria, một điều trước đó chưa từng ai nghe nói tới. Những người khai sinh ra Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ đã hình dung ra một nền dân chủ tự do độc lập, nền dân chủ đầu tiên trên thế giới, và họ đã cùng nhau khai sinh ra nước Mỹ. Bất chấp các nhà khoa học đã chứng minh rằng con người không thể nào bay lên được, nhưng anh em nhà Wright vẫn hình dung ra cảnh mình đang bay trên chiếc máy bay. Họ đã lắp ráp và làm cho nó bay được. Edison đã hình dung ra việc điện sẽ thay nến, và ông đã phát minh ra bóng đèn điện. Danh sách này vẫn còn có thể kéo dài mãi. Một thế giới của tầm nhìn. Suy nghĩ kỹ, bạn sẽ nhận thấy thế giới mà chúng ta đang sống, cùng tất cả những vật thể nhân tạo xung quanh ta, đều bắt nguồn từ một giấc mơ hay là một sự tưởng tượng nào đó. Chiếc ghế mà bạn đang ngồi, cuốn sách mà bạn đang đọc, quần áo mà bạn đang mặc, chiếc xe mà bạn đang lái, và nhạc cụ mà bạn đang chơi. Ban đầu chúng chỉ là những ý tưởng, và chính những hình ảnh đó đã thúc đẩy con người tạo ra những gì mà họ nhìn thấy trong đầu mình trước tiên. Chúng ta càng hình dung những gì mong muốn rõ ràng bao nhiêu, thì cơ hội chúng ta đạt được chúng càng lớn bấy nhiêu. Rất nhiều người sống mà chỉ hy vọng điều tốt đẹp nhất sẽ xảy ra. Nhưng cuộc sống đâu có dễ dàng như vậy, nếu như ta cứ phó mặc tất cả cho những điều bất chợt. Hy vọng không thôi là chưa đủ. Chúng ta phải tưởng tượng và phải có một tầm nhìn về tương lai để có thể đạt được những điều tốt đẹp một cách nhanh chóng hơn. Hình dung trước các sự việc có thể đem lại 3 lợi ích sau. 1. Kích thích sự sáng tạo của bạn. 2. Khiến não của bạn tập trung tìm kiếm những nguồn lực giúp đỡ. 3. Thu hút con người, nguồn lực và những cơ hội cần thiết để bạn thành công. Có gì tệ hơn một người mù không? Có, đó là một người không có tầm nhìn và không biết tưởng tượng. Chỉ thấy mà không có tầm nhìn thì thật là kinh khủng. Helen Keller. Nhiều người sống cả đời mà chẳng bao giờ dùng đến sức mạnh của trí tưởng tượng, tính kiên trì, dũng cảm và khả năng lãnh đạo của Helen Keller cho tới ngày nay vẫn còn truyền cảm hứng cho hàng triệu người. Bà bị mất thị lực và thính lực từ khi còn bé, nhưng chưa bao giờ bà mất đi mong muốn thành công. Cho dù không thể nhìn được về mặt thể chất, nhưng bà đã nhanh chóng học được tầm quan trọng của trí tưởng tượng, để thấy được mọi thứ bằng trí tưởng tượng. Bằng chứng. Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng khi chúng ta làm một việc gì đó trong thực tế, não ta cũng sử dụng một quy trình thực hiện y như khi ta tưởng tượng việc đó trong đầu. Nói cách khác, não không phân biệt được sự khác nhau giữa một việc ta thật sự làm với một việc ta chỉ tưởng tượng trong đầu. Rất nhiều người cho rằng sự hình dung chỉ là một khái niệm giả tạo và không mang lại hiệu quả. Nhưng cho tới ngày hôm nay, đã có rất nhiều bằng chứng cho thấy sức mạnh của việc tưởng tượng ra một điều gì đó. Nghiên cứu của trường đại học Harvard chỉ ra rằng những sinh viên nào luôn hình dung trước sự việc sẽ có thể làm việc với mức độ chính xác gần như 100%. Trong khi những người không hình dung trước thì chỉ đạt mức độ chính xác 55%. Nói một cách đơn giản, việc hình dung trước giúp cho não đạt được năng suất hoạt động cao hơn. Tuy là chúng ta không được dạy điều này ở trường, nhưng những nhà tâm lý học thể thao và những chuyên gia cố vấn về phương pháp làm việc hiệu quả đều đã phổ biến phương pháp này từ những năm 1980. Ngày nay, hầu như tất cả những vận động viên Olympic chuyên nghiệp đều hiểu được sức mạnh của việc tưởng tượng. Jack Nicklaus, tay gôn huyền thoại, đã chiến thắng hơn 100 giải với số tiền thưởng lên tới 5,7 triệu đô la, đã từng nói rằng: "Tôi chưa từng đánh bóng vào lỗ lần nào, cho dù là khi tập luyện, mà lại không chờ đến một hình ảnh sắc nét hiện lên trong đầu tôi. Nó giống như một đoạn phim vậy. Đầu tiên tôi thấy nơi mà tôi kết thúc lượt đánh của mình, thật đẹp đẽ và tinh tươm trên thảm cỏ xanh. Rồi cảnh tượng ngay lập tức thay đổi. Tôi thấy trái bóng của mình bay đến đó, đường đi, quỹ đạo, hình dạng và thậm chí cả đặc điểm khi đáp xuống của quả bóng nữa. Rồi mọi thứ như mờ đi. Cảnh kế tiếp đã là hình ảnh tôi hiện thực hóa những gì mình vừa thấy trong đầu." Bạn không cần phải là một vận động viên mới giải phóng được sức mạnh của sự tưởng tượng. Bạn có thể hình dung ra bất cứ việc gì. Khi bạn tưởng tượng ra mình đã đạt được mục tiêu rồi, thì đó sẽ tạo ra một mâu thuẫn trong não của bạn. Giờ thì não của bạn biết là có một khoảng cách giữa những gì nó thấy và những gì nó đang thực sự có, nên nó sẽ làm mọi cách để thu ngắn khoảng cách đó bằng việc biến những hình ảnh tưởng tượng đó thành hiện thực. Bạn sẽ thấy mình thức dậy vào sáng sớm với đầy ắp những ý tưởng mới mẻ về việc làm sao để đạt được mục tiêu. Có thể bạn sẽ thấy mình làm những việc không ngờ tới được để thành công. Đột nhiên bạn sẽ thấy mình giơ tay phát biểu ở trong lớp lần đầu tiên, xung phong nhận nhiệm vụ về một dự án gì đó, nói chuyện trước cả lớp hay một sự kiện thể thao nào đó, để dành tiền làm những điều mà mình muốn, chấp nhận mạo hiểm nhiều hơn trong cuộc sống. Tất cả đều là để bạn đạt được những điều tốt đẹp nhất từ bản thân và cuộc sống của mình. Hình dung ra sự hoàn hảo. Hãy làm một thử nghiệm. Chúng tôi sẽ hỏi bạn một câu đơn giản và nhiệm vụ của bạn là nhớ lấy hình ảnh đầu tiên xuất hiện trong đầu. Câu hỏi là: bạn nghĩ gì khi nghe thấy từ tiền? Bạn có thấy từng chữ cái xuất hiện ra trong đầu bạn kiểu như T, I, E, huyền, N hay không? Hay là bạn thấy hình ảnh những tờ giấy xanh, dấu hiệu đô la, vàng, két sắt? Thực tế là tất cả chúng ta ai cũng chỉ nhìn thấy hình ảnh, không phải là chữ cái hay là từ. Tại sao? Bởi vì não của ta không suy nghĩ bằng từ ngữ, nó suy nghĩ bằng hình ảnh. Khi bạn tạo ra hình ảnh của mục tiêu trong đầu mình, chẳng hạn như số 10 trên số điểm, được khen tại bữa tiệc của câu lạc bộ thể thao, du lịch vòng quanh thế giới, lái chiếc xe yêu thích về căn nhà mới toanh, não của bạn sẽ làm việc để đạt được những điều đó. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu như bạn cứ không ngừng nhồi nhét vào não mình những hình ảnh tiêu cực, bất an và lo sợ? Chính xác, đó là não cũng sẽ tìm đến những điều ấy. Bạn nhìn nhận thế nào về bản thân và cuộc sống của mình đây? Ái chà! Điều may mắn là một hình ảnh tích cực đi kèm với một mục đích gây hứng thú thì bao giờ cũng có sức mạnh và tầm nhìn ảnh hưởng nhiều hơn là những hình ảnh tiêu cực. Đó cũng chính là lý do vì sao những người lạc quan luôn có vẻ thành công và hạnh phúc hơn những người bi quan. Bởi vì những người lạc quan luôn có những hình ảnh và suy nghĩ tích cực trong đầu. Họ không ngừng được củng cố để thực hiện những công việc mang tính xây dựng trong cuộc sống của họ. Erica, 16 tuổi, ở Riverside, California, đã nói: "Tôi đã nghe nói đến sức mạnh của sự hình dung từ nhiều năm trước. Huấn luyện viên môn hockey của tôi đã từng bắt cả đội thực hiện việc này vào đêm trước mỗi trận đấu. Nhưng không may là việc này chẳng đem lại hiệu quả đối với tôi, nên tôi đã không làm nữa. Khoảng một năm sau, trong lớp khoa học, tôi biết đến sức mạnh của trí não và hình ảnh tâm lý, và tôi có cảm hứng thử lại phương pháp ấy lần nữa. Mỗi tối, tôi thường dành ra vài phút trước khi đi ngủ để hình dung ra bản thân mình đang làm kiểm tra, hoàn thành những việc trong danh sách cần làm và thấy bản thân mình giải quyết những thử thách gặp phải. Càng làm nhiều như vậy, tôi càng tiến bộ. Tôi nhận thấy có vài điều thú vị bắt đầu xảy ra với mình. Những hình ảnh trong đầu tôi ngày càng rõ ràng và sáng sủa hơn. Tôi còn bổ sung vào đó những âm thanh hay là hương vị, nhiều khi cả âm nhạc mà tôi muốn nữa. Thay vì chỉ suy nghĩ về những điều mình muốn, tôi bắt đầu cảm nhận khác đi. Và đó chính là sự thay đổi lớn nhất đối với đời tôi. Bởi vì đằng nào, não tôi cũng suy nghĩ bằng hình ảnh. Tôi chỉ cần tạo ra nhiều hơn những hình ảnh giúp mình cảm thấy thoải mái. Và đó là tất cả những gì tôi làm. Những hình ảnh tôi tưởng tượng ra càng chi tiết và rõ ràng bao nhiêu, thì tôi càng thể hiện được hết sức mình bấy nhiêu. Tôi không chỉ hiểu được kết quả mình mong muốn, mà còn cảm thấy được thúc đẩy nhiều hơn để làm những gì cần thiết cho thành công. Và tôi tin rằng tôi sẽ thành công." Luyện tập để bản thân nhìn thấy. Tin tốt nhất đây, hình dung không chỉ hiệu quả mà còn đơn giản và miễn phí 100%. Tất cả những gì bạn cần làm chỉ là nhắm mắt lại và nhìn thấy mục tiêu của mình trở thành hiện thực. Nếu ước mơ của bạn là trở thành ca sĩ chính trong một ban nhạc thành công, thì hãy nhắm mắt lại và tưởng tượng bạn đang đứng trên sân khấu trước hàng ngàn người. Nếu ước mơ của bạn là ghi được 5 bàn thắng trong trận chung kết của giải đấu, thì hãy tưởng tượng ra cảnh sân thi đấu. Hãy ở đó, hãy tưởng tượng mình ghi bàn một cách hoàn hảo, không chê vào đâu được. Còn về trường cao đẳng mà bạn muốn thi vào, hãy tưởng tượng bạn đang đi quanh khu học xá, nói chuyện với thầy cô và bạn bè cùng lớp. Phòng học của bạn trông như thế nào? Thời tiết ra sao? Phiếu điểm của bạn như thế nào? Bạn có bao nhiêu bạn bè? Hãy tưởng tượng ra những điều này một cách càng chi tiết càng tốt. Hãy nhớ rằng phương pháp này rất đơn giản, hiệu quả và miễn phí. Hãy làm cho những hình ảnh ấy được rõ nét tối đa và cứ thoải mái áp dụng cho bất cứ mục tiêu nào mà bạn đặt ra. Mỗi sáng khi thức dậy và mỗi tối trước khi đi ngủ, hãy đọc lại mục tiêu rồi hình dung ra kết quả bạn muốn. Sau đây là 2 gợi ý để bạn có thể đạt được kết quả tốt nhất. 1. Hấp dẫn giác quan. Như đã nói trong chương trước, chúng ta càng làm cho những gì mình hình dung ra thật bao nhiêu, thì não của ta càng có khả năng biến chúng thành hiện thực bấy nhiêu. Khi bạn hình dung ra mục tiêu của mình, bạn nghe thấy âm thanh gì? Bạn ngửi thấy mùi gì? Chiếc cúp của bạn nặng bao nhiêu? Quả bóng mang lại cho bạn cảm giác thế nào? Ai ngồi cạnh bạn? Trời có nổi gió không? Bạn mặc áo màu gì? Nếu bạn muốn có một thứ gì đó cụ thể, giống như một chiếc xe chẳng hạn, thì những câu hỏi hấp dẫn giác quan có thể là: chất liệu trên bánh lái là gì? Ghế ngồi cảm giác thế nào? Nội thất xe có màu sắc thế nào? Nó có mùi xe mới không? Đúng, chúng ta đang nói về đủ mọi thứ, càng nhiều càng tốt. Gợi ý thứ hai, có cảm xúc. Xét cho cùng thì chúng ta ai cũng muốn có được cảm giác hoàn thành mục tiêu. Bạn biết đấy, phần thưởng, sự công nhận hay thậm chí là cả cái xe thực chất đều không quan trọng.

những thứ mà bạn muốn có và những câu đói bạn thấy có hứng thú. Nguyên tắc thứ 9. Hãy làm như thể bạn đã thành công. Charles Kettering, nhà nông học, giáo viên, kỹ sư, nhà khoa học, nhà phát minh và nhà triết học, đã từng nói: hãy tin và hành động như thể bạn không thể nào thất bại được. Nếu không biết bơi, bạn có dám nhảy từ trên thuyền xuống nước chỉ để có cảm giác mát mẻ không? Không bao giờ, đúng không? Thậm chí có bạn còn không dám bước lên thuyền nữa kìa. Cũng tương tự như thế, nếu bạn tin rằng ước mơ của mình là không thực tế, hay là bạn không có khả năng thực hiện nó, thì làm sao bạn có thể nhận thấy giấc mơ của mình và khai thác hết tiềm năng của bản thân? Nhưng nếu bạn cho rằng mục tiêu của mình khả thi và mình chính là người sẽ đạt được mục tiêu ấy thì sao? Bạn có sẵn sàng cố gắng không? Đương nhiên là có. Một trong những bước đầu tiên đi đến thành công đó là tin và làm như thể bạn không thể nào thất bại được. Bạn cứ nghĩ xem, nếu bạn tin một việc nào đó là bất khả thi, thì bạn có thử làm điều đó không? Ngược lại, nếu bạn tin chuyện đó có thể xảy ra, bạn sẽ sẵn sàng để có những hành động cụ thể hơn, đúng không? Nếu muốn thành công, bạn phải làm như thể bạn đã thành công rồi. Như vậy không có nghĩa là bạn phải tỏ ra giả vờ kiêu ngạo. Làm như thể nghĩa là bạn phải suy nghĩ, nói năng, ăn mặc, hành động, cảm nhận giống như là bạn đã đạt được mục tiêu rồi vậy. Làm như thể sẽ gửi những thông điệp mạnh mẽ đến não của bạn. Những thông điệp ấy thông báo rằng bạn đáng được thành công, rằng bạn đã sẵn sàng để thành công. Như chúng ta đã bàn về phương pháp hình dung ở chương trước, một khi não bạn mong chờ mình sẽ đạt được mục tiêu, thì nó sẽ cố gắng hết sức để tìm ra những cách thức khác nhau để bạn đạt được điều đó trong thực tế. Check. Tôi chưa từng nghĩ nguyên tắc này là có hiệu quả đến thế, cho tới khi có người thành công nhờ vào sử dụng nó. Tôi để ý thấy có một hiện tượng thú vị ở ngân hàng gần chỗ tôi ở. Ở đó có nhiều nhân viên đứng quầy giao dịch, nhưng chỉ có một người luôn mặc đồ vest và thắt cà vạt. Không giống như những người khác, anh chàng này trông cứ như quản lý của nơi đó vậy. Một năm sau, tôi thấy anh ta đã được thăng chức lên làm công việc quản lý đơn xin vay nợ, và anh đã có bàn làm việc riêng. 2 năm sau, anh làm nhân viên quản lý nợ, và ít lâu sau nữa, anh đã trở thành quản lý chi nhánh. Một ngày nọ, tôi hỏi anh ta về việc này, và anh đáp rằng anh luôn biết mình sẽ trở thành quản lý chi nhánh, cho nên anh đã học cách ăn mặc như một vị quản lý. Anh học xem một người quản lý sẽ giao tiếp với mọi người như thế nào, và cũng bắt đầu đối xử với người khác theo cách đó. Anh ta làm như thể mình là người quản lý trước cả khi anh ta được thăng chức thật vậy. Tin tưởng và trở thành. Fred Couples và Jim Nance từng là hai cậu bé rất yêu thích môn đánh gôn và có những ước mơ thật lớn lao. Mục tiêu của Fred là chiến thắng giải Master Tournament, còn ước mơ của Jim là một ngày nào đó sẽ trở thành một phát thanh viên của kênh CBS Sports. Lúc Fred và Jim còn theo học ở Đại học Houston, hai người thường diễn cảnh người chiến thắng giải Master được hộ tống vào phòng Butler để được khoác chiếc áo xanh và được phát thanh viên của kênh CBS phỏng vấn. 14 năm sau, họ vẫn lặp lại cảnh này, nhưng lần này có cả thế giới cùng theo dõi. Fred Couples đã chiến thắng ở giải Master, và khi những nhân viên của giải hộ tống anh vào phòng Butler, anh đã được phỏng vấn bởi không ai khác ngoài phát thanh viên thể thao của kênh CBS, Jim Nance. Có thể bạn chưa tin hẳn, nhưng đó đúng là sự thật. Cả Fred và Jim đều cảm thấy rất kỳ lạ, một cảm giác mà bạn có thể gọi là một cảm giác ngờ ngợ. Họ đã biến buổi tập dượt của mình thành thực tế. Đó là một ví dụ hoàn hảo, nhưng không hiếm gặp, cho sức mạnh kỳ diệu của việc làm như thể. Bạn hãy thử làm như họ xem. Tôi tin chắc là một ngày nào đó, buổi tập dượt của bạn cũng sẽ trở thành hiện thực vậy. Vậy bạn nên tập dượt gì lúc này? cuộc sống của bạn sẽ ra sao nếu như bạn đã ở nơi mình muốn đến? Bạn sẽ hành xử thế nào? Bạn sẽ trở thành con người như thế nào? Tại sao bây giờ bạn không bắt đầu làm như thể bạn đã thực hiện được mục tiêu mà mình khao khát? Một khi bạn đã chọn lựa được mình muốn trở thành ai, muốn làm gì và muốn có gì, tất cả những gì bạn cần làm đó là làm như thể bạn muốn trở thành người mình muốn, đang làm điều mình thích và có những thứ mình cần. Bạn sẽ thế nào nếu như bạn là một học sinh được toàn điểm A, là cầu thủ xuất sắc nhất trong đội bóng, là người dẫn đầu trong trường, là một nhạc sĩ thành công, là một họa sĩ đẳng cấp thế giới, hay là một doanh nhân thành đạt? Bạn sẽ suy nghĩ, nói năng, hành xử, ăn mặc, đối xử với người khác, quản lý tiền bạc, ăn uống, sống, đi lại thế nào? Hãy hình dung thật rõ hình ảnh bản thân mà bạn muốn có trong tương lai và bắt đầu sống với hình ảnh đó. Những người thành công dùng cách này để tăng sự tự tin của mình. Ngoài ra, họ còn yêu cầu những gì mình muốn, nghĩ mọi chuyện đều có thể, chấp nhận mạo hiểm, ăn mừng thành công, dành dụm một phần thu nhập, chia sẻ một phần thu nhập cho người khác. Bạn cũng có thể trở nên giống như họ. Đừng đợi đến khi người ta nói bạn tài năng thì bạn mới tin là mình có tài. Đừng đợi đến khi thành tỷ phú rồi mới tin là mình có thể trở thành tỷ phú. Đừng đợi đến khi làm được việc gì nổi bật thì mới tin là mình có thể thành công. Hãy bắt đầu ngay từ bây giờ. Một khi bạn bắt đầu làm như thể, nghĩa là bạn đã hấp dẫn được nhiều người và nhiều cơ hội để giúp bạn tiến đến thành công nhanh hơn. Teresa, 16 tuổi, ở California. Lúc nào tôi cũng muốn trở thành một nhà thiết kế, nhưng tôi lại không đủ tự tin. Ở gần chỗ tôi ở, có một tiệm bán quần áo nhìn rất hay. Tôi đến đó rất nhiều lần, đến mức biết luôn cả chủ tiệm. Nhưng tôi không có đủ can đảm để bắt chuyện với cô ấy. Tôi đã đọc được phương pháp làm như thể và nghĩ nó khá hay, nhưng tôi không biết phải áp dụng phương pháp này như thế nào. Cho tới một ngày nọ, tôi đang ngồi ăn trưa trong một quán cà phê thì thấy người chủ tiệm quần áo kia bước vào. Tôi siết sặc miếng bánh mì đang nhai. Tôi nghĩ thầm, mình nên đến nói chuyện để xin vào làm việc trong tiệm của cô ấy. Nhưng nếu cô ấy không thích mình thì sao nhỉ? Nhỡ mình nói điều gì đó ngu ngốc, nhỡ... Thế là tôi dừng lại. Tôi nhớ đến phương pháp làm như thể. Tôi biết bây giờ là lúc mình phải thử. Tôi nhắm mắt lại và tưởng tượng mình là một nhà thiết kế thành công. Nỗi sợ hãi của tôi như tan biến. Tôi bước lại chỗ ngồi của người chủ tiệm và kể cho cô ấy nghe về niềm đam mê của tôi. Chúng tôi rất hợp nhau. Cô ấy mời tôi đến phỏng vấn vào một ngày khác. Tôi rất hào hứng với việc này. Hai tuần sau, tôi nhận được công việc mới. Suốt mùa hè đó, tôi đã học được rất nhiều điều từ người phụ nữ này. Cô ấy còn giới thiệu tôi với vài người có ảnh hưởng trong ngành thời trang. Thật không thể tin được. Tôi đã làm như thể mình đã là người mà mình muốn trở thành và sống tự tin hơn. Nếu không thử thì chắc chắn tôi đã không được như ngày hôm nay. Hãy trở thành người mà bạn muốn trong tương lai. Bạn có thích tiệc tùng vui vẻ không? Đương nhiên. Bạn có thích một bữa tiệc sẽ thay đổi đời bạn không? Bạn hãy chăm chú nghe tiếp nhé. Đó là việc tổ chức một bữa tiệc. Hãy trở thành người mà bạn muốn trong tương lai. Rất hay đấy bạn ạ. Sau đây là cách thức thực hiện. Bạn hãy gợi ý để bạn bè suy nghĩ xem họ muốn làm gì và đang ở đâu vào mốc thời gian 5 năm sau. Nghề nghiệp của họ là gì? Họ đã làm được gì? Một khi họ đã hình dung về tương lai mong đợi của mình, họ sẽ phải sống với nó. Họ phải đến bữa tiệc với tư cách là người mình sẽ trở thành trong thời gian 5 năm sau. Họ phải hình dung ra tất cả những khía cạnh trong tương lai của họ: quần áo, cách đi đứng, nói năng, đạo cụ, và nếu có thể, cả giọng điệu nữa. Đúng vậy, tất cả. Hãy nói với họ rằng đây là cơ hội để họ sống trước tương lai của mình. Khi họ đến, phải có người nào đó đứng ở cửa để nhắc lại là họ phải nói chuyện như thể bây giờ là 5 năm sau, hãy tập trung vào những thành quả mà họ đạt được. Họ thành công ở chỗ nào, hạnh phúc gì đâu, họ tự hào về điều gì, họ tính làm gì kế tiếp. Chỗ khó khăn ở đây là phải làm sao nhập vai được suốt cả đêm. Bạn có làm được không? Đương nhiên, bạn cũng phải nhập vai của mình trong bữa tiệc đó. Nếu như mục tiêu của bạn là trở thành vận động viên Olympic, thì hãy đến với bộ đồng phục và huy chương vàng trên cổ. Nếu bạn muốn thành cảnh sát, vậy thì phải trang bị đầy đủ, huy hiệu, nón, giày bốt, mọi thứ. Một triệu phú, vậy thì hãy suy nghĩ và ăn mặc giống như triệu phú thật. Một tác giả viết sách nổi tiếng, vậy thì hãy xuất hiện với một đống sách có bìa mẫu do bạn làm. Vừa đi vừa đọc danh sách các tác phẩm bán chạy nhất của tờ The New York Times với tên bạn ở trong đó. Nếu như bạn muốn trở thành một nhạc sĩ thành công, hãy mặc áo thun có tên nhóm nhạc của bạn in trên đó. Mặc như thể bạn đang có buổi diễn và cầm theo cả nhạc cụ của mình nữa. Rõ ràng là loại tiệc kiểu này thì tha hồ vui. Nhưng tiệc kiểu này còn có cả những lợi ích rất thực tế về mặt tâm lý. Tiệc, hãy trở thành người mà bạn muốn trong tương lai, sẽ đông đầy tâm trí bạn bằng những hình ảnh mà bạn đã đặt thành mục tiêu. Những trải nghiệm rực rỡ này, cộng với những cảm xúc tích cực kéo dài cả đêm, sẽ giúp bạn vực dậy ý thức cá nhân và cách bạn nhìn nhận về bản thân mình. Từ cơ sở đó, bạn hãy xây dựng lòng tự tin và chứng minh cho não bạn thấy rằng bạn có thể sống với giấc mơ của mình. Chúng tôi đã trải qua tiệc hãy trở thành người mà bạn muốn trong tương lai, và chúng tôi hiểu rõ nó hiệu quả và vui đến mức nào. Những người chúng tôi biết là đã từng tham dự đều nói như thế. Nếu bạn không biết thì chỉ có một cách là thử đi, hãy tổ chức tiệc, hãy trở thành con người mà bạn muốn trong tương lai, với bạn bè hay là cả lớp. Chắc chắn đó sẽ là một đêm mà bạn không bao giờ quên. Đó còn là một trong những trải nghiệm mà 20 năm sau khi nhìn lại, bạn sẽ có thể nói: hồi đó mình chỉ giả vờ thôi, còn giờ thì... Tiệc vẫn còn tiếp tục. Tiệc của bạn không nên chấm hết khi đêm tàn. Nói thật thì bản thân của một buổi tiệc, hãy trở thành người mà bạn muốn trong tương lai, chẳng làm thay đổi cuộc sống của bạn được bao nhiêu. Bạn còn phải làm thêm nhiều việc để đạt đến mục tiêu của mình. Jamie, 18 tuổi. Tôi nghĩ đây là một ý tưởng kỳ lạ, nhưng bạn của tôi lại quyết định tổ chức một bữa tiệc, hãy trở thành người mà bạn muốn trong tương lai. Lúc đầu tôi cũng không chắc là mình muốn đi. Một trong những lý do đó là tôi vẫn chưa biết mình muốn làm gì. Đây là lần đầu tiên tôi thực sự suy nghĩ xem mình sẽ ra sao trong vòng 5 hay 10 năm nữa. Tôi nhớ hồi nhỏ mình cũng muốn làm thám tử, và bộ phim CSI gần đây đã truyền cảm hứng cho tôi. Tôi tham gia bữa tiệc với tư cách là một nhân viên pháp chứng và đã có một đêm thật vui. Nó rất là kỳ lạ và tôi không thể giải thích được. Nhưng sau đó tôi thấy dễ dàng tin được là mình có thể trở thành thám tử nếu như tôi hết lòng muốn làm việc này. Tôi có thể làm như thể mình có khả năng đạt được mục tiêu đó, bởi vì tôi đã tập dượt hàng giờ trước đấy. Sau bữa tiệc, tôi vẫn tiếp tục nhập vai, vai của bản thân tôi trong tương lai. Và bây giờ, tôi đã có đủ sự tự tin cần thiết. Việc này giúp tôi hành động để tiến về mục tiêu của mình. Mỗi khi tôi cảm thấy nghi ngại một điều gì đó, ví dụ như trước đây, tôi luôn do dự khi phải chọn các môn khoa học thích hợp trong trường đại học. Tuy nhiên, bằng kinh nghiệm tập luyện để có suy nghĩ, cảm xúc và hành vi phù hợp trong bữa tiệc, tôi đã tự tin và ý thức về bản thân nhiều hơn. Bây giờ, tôi đã chọn được ngành, môn học và cả tương lai của tôi nữa. Cảm giác bạn có thể hoàn toàn làm chủ bản thân thật là tuyệt vời. Những việc cần làm. Nhận ra rằng niềm tin về bản thân sẽ quyết định con người của bạn trong tương lai. Bắt đầu làm như thế, bạn đã đạt được mục tiêu kể từ hôm nay. Làm như thế bằng cách tin những điều tích cực về bản thân và tiến xa hơn bằng cách suy nghĩ, nói năng, ăn mặc, hành xử và cảm nhận giống như con người lý tưởng mà bạn sẽ trở thành. Tin tưởng tuyệt đối rằng bạn có thể đạt được mục tiêu nếu bạn cố gắng và làm như thế